Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1011, phiên ngoại 2 hoàn toàn đem ngươi coi máy rút tiền. Ta đây không phải cho. Giang Dạ Kình chậm rãi hút một hơi thuốc. Ôn Hinh cuồng loạn, cái kia chính là đưa. Giang Dạ Kình lắc đầu. Cũng không phải đưa, là hứa hẹn, nàng rất tốt. Đáng giá ta dùng tất cả mọi thứ đều cùng với nàng chia sẻ. Ta nói qua, ta gia sản cũng sẽ là nàng. Ta tại thực hiện hứa hẹn mà thôi. Giống như là năm đó, nghĩa phụ thu dưỡng ta thời điểm. Ta tại quan nhị gia trước mặt dập đầu qua đã thề. Vĩnh viễn chiếu cố tốt các ngươi một nhà. Vĩnh viễn đem bọn ngươi xem như chí thân đến đối đãi một dạng. Chí thân? Ngươi bây giờ chính là như vậy đối với ngươi chí thân sao? Ôn Hình nước mắt rốt cục rớt xuống. Tiểu Bảo ở một bên, nguyên bản là bởi vì ngón tay đau mà khóc đến mệt vô cùng. Thật vất vả dừng lại, nhìn thấy mụ mụ khóc cũng muốn cùng theo một lúc khóc. Tiếng ô ô thanh âm rất nhanh truyền ra. Ôn Hình ôm lấy bên cạnh Tiểu Bảo, nói: "Ngươi một mực nói muốn coi ta là thành muội muội." Nhưng là ngươi căn bản vẫn tại đề phòng ta. Ngươi căn bản không có chân chính coi ta là thành người nhà nhìn. Ngươi còn nói tại quan nhị gia trước mặt phát thề. Tại cha ta trước mặt phát thề. Nhưng là ngươi làm được sao? Ta chỗ nào không làm được? Giang Dạ Kình bóp tắt khói. Ánh mắt sắc bén. Ngươi cùng Đường Mạt lộ thời điểm. Là ai chứa chấp ngươi? Ai cho ngươi cung cấp hôm nay sinh hoạt? Ai bảo ngươi hiện tại áo cơm không lo? Muốn làm gì liền làm cái đó. Thậm chí ngươi không hiểu thấu đi lêu lổng cầm trở về một đứa bé. Ta cũng giúp ngươi nuôi. Ôn Hình, bình tĩnh mà xem xét. Ta hết tình hết nghĩa. Ngươi còn nói coi ta là muội muội. Ngươi đối với ngươi muội muội chính là như vậy sao? Ôn Hình giống to. Ngươi cho nữ nhân này mua nhiều như vậy phòng ở. Thế nào cũng cần phải cho ta một bộ a. Bạc Trình Trình bị tức không được. Bưng lên trên mặt bàn đã nguội trà ực một hớp. Tiếp theo, liền mở miệng nói ra. Ôn nữ sĩ, mời ngươi muốn chút mặt. Không nói trước ngươi lâu như vậy đến nay tại lão công ta cái này ăn nhờ ở đậu cọ bảo mẫu phòng ở. Liền nói ngươi cùng ngươi mẹ năm đó bắt hắn cho mua. Cầm tới cái kia một khoản tiền bắt đầu trong lòng các ngươi liền hẳn phải biết. Giang Dạ Kình cùng các ngươi đã là ân đoạn nghĩa tuyệt. Nước giếng không phạm nước sông. Ôn Hình gào thét. Nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Ngươi câm miệng cho ta. Bạc Trình Trình xem như không nghe thấy. Nói. Nhưng là hắn không có mặc kệ ngươi. Hắn trị bệnh cho ngươi hậu đãi sinh hoạt. Ngươi còn muốn thế nào? Ôn Hình ôm hài tử khóc. Nửa điểm không để ý đến nàng ý nghĩa. Giang Dạ Kình đứng lên. Nói. Ta tiếp tục cung cấp ngươi ăn ở. Tại Nhạn Thành ngươi muốn thế nào đều có thể. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Dưới cái tuần lễ đều phải đi cho ta. Nếu không, về sau ta sẽ không lại quản ngươi. Chúng ta một đoạn này sớm ở rất nhiều năm trước nên đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi nghĩ đoạn liền đoạn a, lời nói này nặng. Ôn Hình bị dọa đến run một cái. Giang Dạ Kình đã xốc lên Bạc Trình Trình túi. Xoay người muốn đi. Ôn Hình không cam lòng hô. Giang ca, chờ đã. Bạc Trình Trình giữ chặt Giang Dạ Kình, xoay người đi nhìn Ôn Hình, nói: "Lão công, Ôn nữ sĩ bình quân mỗi tháng cùng ngươi cầm bao nhiêu tiền?" Một tiếng này lão công làm cho Giang Dạ Kình tâm đều ủi thiếp, khóe môi nhịn không được ngoác ngoác, suy nghĩ một chút, thô sơ giản lược thảo luận một chút, cho đi cái mơ hồ khái niệm, 3 đến 5 vạn. Hài tử sữa bột tiền cùng bảo mẫu tiền tính sao? Không có. Những cái này cộng lại bao nhiêu? 1 vạn khoảng chừng. Bạc Trình Trình nghe liền khí. Nói. Không được a dạng này. Nàng hoàn toàn đem ngươi coi máy rút tiền. Bao nhiêu người mỗi tháng làm việc khổ cực như vậy. Mới cầm mấy ngàn khối tiền. Về sau mỗi tháng cho nàng 1 vạn khối tiền liền tốt. Hài tử cùng bảo mẫu tiền chúng ta cho. Ôn Hình lúc này sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Âm thanh kêu to. Không thể. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http.